Tác phẩm Mùa hè thơ ấu. Tác giả Nguyễn Thị Châu Giang. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Xuân Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Về quê. Đó là chớm hè. Buổi sáng tinh mơ còn dấp dính hơi nước. Những cái cây con ngoài ban công thỉnh thoảng cọ vào nhau trò chuyện, rồi lại đứng im phăng phắc. Tất cả mọi thứ đều ngái ngủ. Thậm chí cả những con yến phụng sặc sỡ nhốt trong lồng sắt cũng chưa muốn dậy. Vậy mà, cha mẹ đã mở cửa vào phòng tôi, khua chiếc chuông gió bạc treo trên cửa sổ inh ỏi để đánh thức tôi dậy. Muộn rồi, dậy đi bé cưng. Mặc dù chưa tỉnh hẳn, nhưng tôi vẫn còn nhớ. Tối qua là thứ bảy, tôi được thức khuya xem bộ phim hoạt hình 101 con chó đốm. Tức là sáng hôm nay chủ nhật, tôi không phải đi học, cũng chẳng phải làm việc gì để dậy sớm. Tôi thụt sâu người vào chăn, cào nhào. Con buồn ngủ quá hà. Cha xốc nách tôi lên cao. Bé cưng quên rồi à? Hôm nay mình về quê. Tôi bừng tỉnh. Tôi nhớ cách đây 3 hôm, lúc ngồi ăn tối, chúng tôi bàn đến chuyện về quê. Tôi đã được nghỉ hè, còn cha mẹ mỗi người sẽ đi công tác một nơi. Nhà sẽ khóa trái cửa, sẽ gửi hàng xóm trông hộ. Tôi thì chắc chắn không ai trông được, nên họ, tức ba mẹ tôi, quyết định gửi tôi về quê với bà để tôi rèn luyện thành người đàn ông thực thụ, theo như lời cha nói. Tôi sẽ trở thành người lớn. Đó là một điều quá sức tưởng tượng trong giấc mơ của tôi. Đến nỗi, tôi đã chén bằng sạch phần ăn sáng của mình cùng với một ly sữa mà không đợi mẹ nài nỉ như mọi lần. Tôi tụt xuống khỏi tay cha. Việc đầu tiên, tôi xốc ba lô, thảy hết sách vở ra ngoài và nhét đầy đồ chơi vào. 2 chiếc xe tăng, sơn xanh, gắn cờ đỏ sao vàng chạy bằng pin. Mỗi lần bật công tắc lại nhấp nháy đèn và hụ còi inh ỏi. 1 khẩu súng nước, mấy thằng lính chì dũng mãnh và ống kính vạn hoa. Cha đưa cho tôi cuốn sách toán, tay gại gại lên đầu mũi. Nghỉ hè cũng phải chịu khó học con ạ. Không vào lớp, bạn bè cười cho. Tôi cau mày, đã là người lớn thì chẳng có lý do gì để phải học các phép tính cộng trừ nhân chia cả. Thế là đợi lúc cha sơ ý, tôi len lén nhét cuốn sách xuống đầu giường. Thay vào đấy bằng một thằng robot bằng sắt to tướng. Còi xe nhấn tin tin. Cha xách 1 vali lớn đựng quần áo. Mẹ khệ nệ vác 1 túi đầy quà. Quay lại lo lắng. Để mẹ xách cho cưng nha. Tôi sụ mặt. Mẹ lúc nào cũng nghĩ tôi còn bé con lắm. Tôi ráng ưỡn ngực chạy theo, vẻ ta đây có thừa sức khỏe để vác chiếc ba lô to tướng này. Ra đến cổng, mặt vết lên trời, tôi va phải 1 hòn đá đau điếng. Lúc yên vị trên xe, tôi mới sực nhớ ra mình chưa kịp chào những đứa bạn hàng xóm, những đứa hay đánh đáo và cãi nhau ỏm tỏi với tôi ngoài đường. Nhưng giờ này hầu hết các cửa vẫn còn đóng kín. Thôi, để mai mẹ chào các bạn hộ con. Cha cười. Thế cưng quên chào cả nhà mình à? À, xích nữa con quên. Tôi ngượng ngùng, thấy tai bắt đầu nóng lên. Một lúc thì đã hết. Chỉ thấy lòng đê mê sung sướng vì được đi xa. trên đường đi. Xe chạy ngoằn ngoèo qua những khu phố nhỏ, dưới những mái nhà đen sì và ẩm mốc, những bức tường quét vôi trắng bắt đầu đỏ ửng lên vì ánh bình minh. Những ngọn đèn cao áp nấp sau bóng cây ướt mượt tỏa ra những cái bóng lờ nhờ xuống mặt đường thành những đường thẳng song song màu xám. Xe chạy qua cung văn hóa thiếu nhi, một cái nhà đồ sộ đầy kính và băng rôn quảng cáo các lớp học hè bằng vải đỏ chữ vàng rất vui mắt. Có cái bị tụt khỏi dây cột, bay phơ phất. Có cái bị vắt lên hàng rào sắt, nhầu nhò như một miếng dẻ. Tôi liếc nhìn tất cả bọn chúng với vẻ thờ ơ, trong lòng lấy làm vui thích vì mùa hè này tôi sẽ không phải gặp chúng. Một trường học với đủ các loại năng khiếu mẹ muốn nhét vào đầu tôi, nhưng kỳ thực mẹ vẫn nhận ra một điều là tôi chẳng có tí năng khiếu gì hết. Hai mắt tôi chấp chới muốn ngủ. Nghe tiếng còi xe, những người quét rác dừng tay lại trong ánh sáng mờ ảo đầy bụi. Trông họ như những ninja, tay cầm chiếc chổi thần của mụ phù thủy Yabaga, chân đi ủng cao su và đeo bao tay trắng toát. Vẻ như họ sắp sửa đi dạo khắp phố để bắt những đứa trẻ hư, cho vào thùng rác tối đen và hôi hám. Trái tim non nớt của tôi bắt đầu đập rộn lên vì sợ hãi. Tôi lùi vào sát mẹ, nắm chặt bàn tay ấm áp của mẹ đến đau cả tay. Mẹ cười, phải nói là mẹ cười rất đẹp với những chiếc răng nhỏ xinh như hột bắp, và bảo: "Ôi nhóc con tội nghiệp, các bác ấy quét rác để làm đẹp thành phố mà." Nhưng tôi vẫn thấy sợ. Tôi trèo vào lòng mẹ, nghe hơi thở của mẹ phả vào gáy ấm sực. Hai mắt tôi có hai con bướm đen bay từ ngoài đồng vào và nhẹ nhàng đậu lên đáy. Tôi thấy mình bay lượn lờ như chim. Tôi thức giấc vì những tia nắng ống lên màu mật ong luồn vào mũi. Mẹ đưa cho tôi ổ bánh mì yếu xìu, dỗ dành: "Cưng ráng ăn, mẹ thương nha." Tôi ọ ẹ vài tiếng tỏ ý tôi đã ngán lắm. Ngán cái thứ bánh mì dai nhách với những miếng giò đầy bột sáng nào mẹ cũng nhét vào cặp tôi. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng phải ngoan ngoãn cầm lấy như một con cún con biết vâng lời. Tôi nhìn ra ngoài cửa, cảnh vật trở nên rực rỡ và huy hoàng dưới nắng. Những vần mây như những con cừu trắng bạc trôi lờ lững trên nền trời trong vắt. Rồi từ đấy phát ra những luồng âm thanh ngọt ngào đung đưa trên những ngọn cây bạch đàn cao vút. Gió nghịch ngợm nhảy bổ xuống ruộng, luồn lách trong những bụi lúa rồi lại vút lên trời, đẩy những con cừu trắng bay vùng vụt. Có tiếng thì thầm rất nhỏ vẳng lên từ những ruộng lúa vàng mượt bên đường. Một vài con bò đi lơ thơ trên vệ cỏ, miệng bõm bẻm nhai và giương hai hạt huyền ống nước nhìn chúng tôi. Trong vũng nước đục ngầu, những con vịt béo ú kêu lào khào, đầu vụt sâu xuống nước, mò tôm tép. Một bầy dê với những cái đuôi con màu đen như cục bông gòn lấm lem, mà vì người chăn chúng, một đứa bé ấm nhách mãi tìm gì bên đường nên sơ hở để chúng chạy tràn ra đường cái. Xe phải dừng lại một lúc mới chuyển bánh tiếp, suýt nữa cán phải một con dê con lạc mẹ. Tiếng còi xe làm lũ chim đậu đen đặt trên dây điện vùng dậy bay tán, phá vỡ những đám nắng vàng trên cỏ. Chào ơi, đẹp quá đi mất. Có vẻ bằng lòng với tôi, thằng bé chăn dê đứng lại, đưa cây roi lên ngoắc ngoắc và cười với tôi một cái rõ tươi. Bà ngoại. Người ra mở cánh cổng gỗ cũ kỹ sơn nửa trắng nửa nâu là bà ngoại. Trong ánh chiều tà và những lùm cây rậm rịch, bà hiện ra như một bà tiên với câu thần chú: "Vâng ơi, mở cửa ra." Trên tay cầm đôi đũa thần màu nhiệm. Bà nhỏ thó, lụm cụm trong bộ áo bà ba lụa màu trắng. Tóc bà bạc như cước, búi một búi nhỏ sau gáy như củ hành. Mặt bà gợn lên những nếp sóng lớn trên trán, xung quanh mắt, chạy thành hai cái rãnh sâu bên khóe mũi. Mỗi khi bà cười, lộ ra hai cái lợi đỏ hồng. Cái lưỡi của bà cũng đỏ, cũng bé xíu, thụt ra thụt vào như đầu một nụ hoa hồng, cân xứng với đôi mắt trong veo như mắt trẻ con. Mẹ bảo ngày xưa bà đẹp lắm, bà ngoại mình hiền dịu lắm nên ông mới cưới bà về làm vợ. "Chào ngoại đi chứ cưng." Cha nhắc. "Dạ, chào ngoại." Tôi ấp úng, lùi lại phía sau lưng mẹ. "Ôi cái thằng bé này." Mẹ đẩy tôi lên trước, yêu cầu tôi hôn lên má bà. Tôi đứng im lặng, mặt cắm xuống đất vì ngại ngần. Chẳng qua, tôi mới gặp bà lần này là lần thứ hai. Lần đầu bà lên thành phố khi tôi còn bé xíu, tôi chẳng còn nhớ gì cả. Bà cười, bà rất hay cười, và tôi thích bà cười như thế. Lắc lắc cái củ hành sau gáy rồi đưa chúng tôi vào nhà. Cháu đi rửa mặt rồi vào ăn cơm. Tiếng bà ấm nhưng hơi khó nghe vì răng bà đã rụng hết. Tôi cung cúc đi ra vại nước, ngó quanh quất không thấy ai. Tôi ném vội ổ bánh mì ăn dở lúc sáng còn giấu trong túi áo vào bờ tường, rồi xối nước rửa chân tay, thấy cái lạnh của nước mưa chạy tê tê lên đầu. Trời lúc này đã tối dần, nhấp nháy độc nhất một con sao và một cái trăng như chiếc lá tre mỏng tang lơ lửng trên nền trời vừa nãy đã bừng lên như cơn sốt, giờ đã vội ngã dần xuống màu tím ngát. Bà lọ mọ bày cơm dưới ngọn đèn vàng mờ mịt, nhất định không cho mẹ giúp vì sợ mẹ đi xa về mệt. Nhìn bà nhoay nhoáy bới cơm, gắp thức ăn bỏ vào chén mọi người, thật không thể hình dung được bà đã ngoài 70. Mỗi tháng có 30 ngày thì hết 20 mấy ngày bà nhức đầu mỏi chân tay theo như lời mẹ kể. Bữa cơm chỉ có rau với một đĩa tép, một đĩa thịt gà luộc mà tôi ăn lấy ăn để, hai lần phải dừng lại vì cơm nghẹn ở cổ. Ăn xong bà lại lụi hụi trải chiếu bưng nước ra ngoài sân hóng gió. Đêm yên ắng và mịn như nhung, sao đã bắt đầu nổi lên dày đặc hệt một vườn hoa khổng lồ. Gió thổi ràn rạc trên những tàu dừa ngoài vườn. Tôi gối đầu lên chân mẹ, nghe giọng bà nói chuyện trầm ấm mà lim dim ngủ mất. Khoảnh sân đó, vào những buổi tối sau ngày cha mẹ trở về lại thành phố, chúng tôi lại ra đây ngồi hóng trăng và nghe bà kể chuyện. Hôm nào có thằng Bùng, thế nào nó cũng nhõng nhẽo. Bà ơi, con ngứa lưng. Thế là bà vừa gãi lưng cho hai đứa tôi, vừa kể về những giếng nước trong và con cá bóng vàng, về chàng Từ Thức lấy vợ tiên và những bầy cò hành hương trong mưa, về tiếng sáo hiu hắt của chàng Trương Chi và cây nở thần bị đánh cắp. Tất cả những câu chuyện ấy được thơ mộng và đẹp đẽ hơn nhờ tiếng gió cạ vào thân cây, tiếng trái rụng lợp bợp và mùi hoa thiên lý tựa những chiếc lồng đèn xanh tỏa hương thơm mát. Trong nỗi nhớ cha mẹ cồn cào rằng cái bóng là cái bóng bình, thổi cơm nấu nước một mình. Mấy năm sau bà tôi mất, tôi về lại quê, đứng sau cánh cửa gỗ bị mọt ăn lỗ chỗ, nhìn bà nằm như em bé quấn khăn trắng toát đang ngủ trên giường. Nước mắt nước mũi tôi ròng ròng chảy. Tôi gào khản giọng, bà ơi, bà ơi. Thế rồi đêm đêm tôi nằm mơ thấy bà mặc bộ áo quần trắng, đi đôi hài trắng, tóc cũng trắng như một bà tiên, với câu thần chú vừng ơi mở cửa ra, và đưa tôi đi qua vườn trái cây đầy hương và gió. Tôi biến thành con bướm trắng quấn quýt bên giàn thiên lý, nghe bà ru hời hởi, cái bóng là cái bóng bình, thổi cơm nấu nước một mình mồ côi. Ngôi nhà bé. Người đánh thức tôi dậy trong buổi sáng đầu tiên là hai con gà mái ghẹ cãi nhau nhặng xị dưới cửa sổ. Các thứ lông dựng ngược hết cả lên. Con dung mồi nằm giữa chúng, người cong lên đau khổ, da bắt đầu chảy mỡ bóng nhảy. Tôi nhận ra mình đang nằm trên chiếc phản gỗ đen bóng, ngang bụng đắp một cái chăn không màu sắc, oi nồng mùi mồ hôi và mùi trầu. Nó làm tôi ngứa mũi, nhưng chịu không hắt xì được. Vì thế, cái mùi này đã làm tôi nhớ đến già. Tôi vén màn, lọ dọ ra khỏi buồng. Nhà vắng hoe, ba lô và túi quần áo của tôi treo toàn ten sau cánh cửa tủ. Bây giờ tôi mới bắt đầu có dịp tham quan, dí mũi vào các ngóc ngách của ngôi nhà. Buổi sáng, nhưng nắng không lọt vào được, nên trong nhà ẩm thấp và bé tinh hin. Nền đắp bằng đất rắn cân. Trên bốn bức tường cũng trát bằng đất màu vàng nhạt, lơ thơ vài cọng rơm móc xịt, nứt ra ngoằn nghèo thành những đường lượn như sông rạch treo đầy bùa ngải xanh đỏ. Trong đó tôi để ý nhất bức tranh vẽ một bà dịu dàng phúc hậu cưỡi trên đám mây ngũ sắc, một tay cầm bình nước, một tay cầm cành lá xanh, xung quanh hào quang tỏa sáng. Rồi tôi đồ rằng, nếu bà ta già, bà hẳn sẽ giống bà ngoại tôi bây giờ. Gió lùa qua cửa líp, một cái lá mận héo màu nâu xám, lượn qua bộ bàn ghế mây với những cặp chân mảnh khảnh của nai con, rồi đậu lên chiếc tràn kỷ kê ở góc nhà. Trên nó là ô cửa sổ lớn trông ra xanh ngắt màu lá. Những túm lá như những bàn tay vung vẩy theo điệu nhạc gió. Một bên là chiếc tủ thờ, bốn góc chạm hình, bốn đầu rồng phùng mang trợn mắt, bắn lửa phi phì. Ló sau bộ lưu đồng vàng chóe, gương mặt một người đàn ông đội khăn xếp, áo dài the màu đen, nhìn tôi chằm chằm bằng hai con mắt sáng quắc, mà mỗi bước chân tôi đi, nó đều dõi theo phán xét. Nó làm tôi sợ thót cả tim. Tôi lấy hết can đảm phân trần: cháu không lấy trộm gì của ông đâu. Đôi mắt vẫn không nhúc nhích. Tôi tông cửa chạy ra ngoài. Nắng xoa từng mảng lớn dưới sân gạch. Tôi ngồi xuống bậc thềm, ôm cây cột nhà tỏa mùi mốc. Tự nhiên tủi thân muốn khóc. Tôi nhớ cha mẹ, nhớ phòng khách lớn có một chùm đèn bằng thủy tinh trong veo, nhớ phòng ngủ của tôi với chiếc giường nệm bọc vải hoa và một lũ đồ chơi nhăn nhít, nhớ ngôi nhà có những chậu cảnh ngoài ban công mà mỗi lần học ở trường xong tôi không muốn về với nó tí nào, chỉ thích lang thang trên những phố khô rang đầy bụi cát. Nhớ sao mà nhớ thế? Nhớ cả cái cổng sắt rỉ thằng Bo, thằng Thu hay đu lên để rủ tôi ra đánh đáo. Nhớ mảng tường quét vôi vàng, con nhỏ Len hay cầm phấn vẽ bậy lên đó. Vì thế, đã có lần tôi túm tóc nó kéo lại, làm gãy chiếc cặp tóc xinh xắn màu ngọc bích. Nó khóc nhiều vì cái cặp gãy hơn là vì đau. Thật tội nghiệp. Biết có ngày ra thế này, tôi chẳng bao giờ làm cho cha mẹ, con Len, thằng Bo, thằng Thu và cả cái nhà yêu dấu của tôi buồn giận. Tôi cúi đầu, nước mắt rơm rớm. Vừa lúc ấy thì bà về. À, bà về, bà về. Bà ôm tôi vào lòng, bà hôn tôi và lục trong chiếc làn nhựa một con giống nặng bằng bột nếp quét phẩm đỏ rất nhộn. Cảm ơn bà. Và thế là tôi quên hết mọi sự. Thằng Bùng. Thằng Bùng lớn hơn tôi 2 tuổi, nhưng thấp hơn tôi một chỏm tóc. Mẹ nó là dì Bạch, em họ của mẹ. Tính theo vai vế, tôi nghiễm nhiên trở thành anh nó. Năm nó lên 4 thì dì mất. Chú Nhương, chồng dì, bỏ đi biệt xứ. Nó ở với ông bà nội. Nhưng ngày nào nó cũng sang bên ngoại tôi quét lá tre về nhóm lửa. Nó quý bà tôi lắm. Chỉ sợ bà ở lủi thủi một mình sẽ buồn, nên nó hay đến chơi làm bạn. Thằng Bùng choắt và nhanh như một con chuột nhắt. Ngóc cách nào của ngôi làng nó cũng thò mũi vào được. Buổi tối tôi về quê, thì chiều hôm sau nó tới. Mới nghe tiếng kẹt cổng, tiếng nháo nhác của bầy gà vịt, bà đã ngẩng lên bảo: thằng Bùng đấy. Một thằng bé trần trùng trục, phơi đủ 2 hàng xương sườn. Tưởng tượng nếu lấy búa gõ vào sẽ phát ra những âm thanh của cây đàn trưng. Chiếc quần đùi màu cỏ úa xệ xuống cái bụng lép kẹp. Nó thủng thẳng đi vào, thủng thỉnh đặt cái bị cói xuống đất. Cái cằm nhọn của nó vênh lên rất ghét. Bà nhìn nó âu yếm: chào anh đi con. Chào. Nó thọc ngón tay vào mũi ngoáy lia lịa, dương cặp mắt tròn và đen như hộp nhãn nhìn tôi chằm chọc. Buông giọng cọc lóc, tôi cau mày khó chịu: hà đừng chào như thế còn hơn. Nó thò tay gãi sồn sộp cái cẳng chân khoẳng khoeo đầy vảy trắng. Từ đó bụi đất bay tung tóe trong những luồng nắng chói chang. Rồi tự nhiên như không, nó chìa cũng chính bàn tay ấy cho tôi bắt. Tôi ngại ngần, thấy ghê ghê. Ngại à? Nó hỏi thế và ngồi xuống phụ bà nhặt rau khoai lang. Tôi hơi ngượng, lơ vơ lẫn vẫn không biết làm gì. Ở nhà, chẳng bao giờ tôi nghĩ đến chuyện phải phụ mẹ làm bếp cả. Nó đứng dậy, phủi tay: để con ra gom lá khô nha bà. Giọng nó trèo nheo như giọng con gái. Nó xách bị, vác cái chổi xể to tướng ra vườn. Từng nhát chổi quét ràng rạc xuống đất, chạy luồn qua những lớp lá khô cong, đều đặn. Bà nhặt xong rổ rau thì nó vào, Mớ tóc ngô của nó dựng đứng lên. Mồ hôi trên mặt nó, hột nào hột nấy to bằng hột đậu xanh. Ngồi nghỉ đã con. Bà quạt phành phạch cho nó. Thằng Bùng xốc lại giỏ lát lên vai. Muộn rồi, con về, không ông bà nội đợi. Nó đi, dáng hơi xà về bên trái. Bà bảo, hồi bé chân nó bị một mảnh sành cứa đứt, nên thành ra thế. Tôi chạy theo. Để anh mở cửa cho. Nó cười nhe hàm răng khấp khểnh. Cảm ơn anh. Lúm đồng tiền trên má nó thật dễ thương. Ra đến cổng, nó thì thầm với tôi vẻ bí mật. Tối qua, tôi đi qua mà anh ngủ mất tiêu. Anh biết không? Giọng nó trùng xuống. Tôi lượm được nửa ổ bánh mì cặp giò ai làm rơi ngoài hiên. Ngon dễ sợ. Thằng Bùng lại cười vô tư, khoe hàm răng lòi sỉ. Đôi mắt như hai hộp nhãn, nhìn tôi nhấp nháy. Kính vạn hoa. Kết thúc năm học, lớp có 36 người, tôi đứng thứ 31, tức là vẫn hơn được 5 đứa khác. Nhưng bù vào, tôi được giải nhất môn thi cầu lông cấp quận. Tôi được đứng lên cái bục gỗ ọp ẹp phủ ni lông và gắn đầy hoa giả để nhận phần thưởng, trước con mắt ngưỡng mộ của bọn bạn và lũ học sinh lớp 1. Tôi đã cố gắng kềm chế, nhưng quả tim vẫn đập nhộn nhịp lúc đi ngang qua những dãy người mặc đồng phục xanh trắng dưới sân trường. Nhưng cái làm tôi đê mê sung sướng nhất là món quà của mẹ. Một ống tròn nhỏ bằng bìa, xung quanh dán giấy hoa đỏ, vẽ những mặt hề mũi đỏ cà chua, đường kính khoảng 5 cm, dài một gang tay rưỡi. Đó chính là chiếc kính vạn hoa. Chỉ cần bạn nheo một mắt, đưa ống kính lên mắt còn lại, bạn sẽ thấy mình đang ở thế giới khác. Một thế giới lung linh, các loài hoa thủy tinh. Lần thứ nhất, bông hoa màu lục bảo với những tia vàng ánh ngân lên trên đầu cánh hoa. Xoay thêm lần hai, bông hoa màu huyết dụ với những cánh tam giác lấp lánh xanh. Một lần nữa, nụ hoa màu ngọc bích mà mỗi cánh đang bắt đầu tẻ ra nhuốm màu hồng phấn, pha thêm một chút xanh lơ nhẹ. Một lần nữa, vô vàng những cánh hoa sặc sỡ tụ lại thành vòng tròn đa sắc với những tua dài màu tím. Rồi cứ mỗi lần xoay, lại hiện ra một bông hoa thủy tinh xinh đẹp và lạ lùng. Vậy mà sáng nay nó đã biến mất. Khi tôi đặt nó lên chiếc chõng tre đầu hiên để chạy vào bếp, tôi buồn, tôi tức. Tôi chạy ngóng ra cổng, lại nhào lộn vào nhà. Hy vọng tôi đã quên hay làm rớt đâu đó. Mồ hôi ra ướt đẫm áo. Đúng lúc đấy thì tôi nhìn thấy nó. Nó nằm gọn lõn trong tay thằng Bùng. Còn thằng Bùng mắt nhắm tịt, đờ đẫn xoay chiếc kính vạn hoa, lưng dựa vào gốc tre ngà âm tầm. Tôi rít lên. A, thằng ăn cắp. Thằng Bùng giật mình, nhớn nhác. Tôi nhào vào, túm lấy áo nó, giật mạnh. Rẹt. Cái áo rách một miếng lớn. Tôi cười đắc chí. Cho mày chết. Tôi lấy đà dúi thằng Bùng một cái thật mạnh. Nó nảy người. Chiếc kính vạn hoa rơi xuống, đập vào đá. Chiếc kính vạn hoa yêu quý của tôi vỡ tan, văng những hộp thủy tinh óng ánh ra đất. Thằng ăn cắp, thằng ăn cướp. Tôi ngồi bệt xuống đất. Tôi chửi thằng Bùng. Tôi gào, tôi giãy chân đành đạch. Trả tao đi. Nước mắt làm tôi khó thở quá. Bà ở chợ về, nghe tiếng ồn, vội chạy ra, bế tôi lên. Tôi càng làm già. Bà bảo thằng Bùng đền cháu cái kính vạn hoa đi. Nhưng cái kính làm sao cơ? Nó ăn cắp, nó làm vỡ rồi. Hu hu. Thằng Bùng dẫu môi cãi. Con không ăn cắp, con chỉ mượn anh cưng coi thử. Tại anh cưng xô con ngã nó mới vỡ. Con không ăn cắp. Mặt thằng Bùng tái nhợt, nó cũng khóc. Những hạt nước mắt to và trong suốt như nước mắt cá sấu. Rõ ra thằng nó dối. Vậy mà bà còn cho nó cái bánh đa và bảo nó về nhà không nội chờ. Nội đi kiếm nó suốt từ nãy. Tôi dỗi, không chịu ăn cơm, mồm ư ử như con chó con. Bà móm mém cười. Để bà bảo mẹ mua cho con cái khác. Buổi tối bà ngồi quạt ru tôi ngủ. Bà thủ thỉ kể rằng thằng Bùng nghèo lắm. Suốt ngày nó phải phụ ông nội đang rổ mang ra chợ bán mà không đủ ăn. Áo rách thế, mai nó phải mặc áo vá. Nó chẳng có đồ chơi gì ngoài con diều và cái bị đựng lá tre. Nhưng nó hiền và đáng yêu lắm, lại rất có hiếu. Ăn cái gì ngon, nó cũng biết dành phần cho ông bà. Chắc là nó chỉ mượn chiếc kính để xem thôi, vì nó lạ mà. Bắt đền nó lấy đâu ra tiền mà đền? Tôi trở người, mắt ướt ướt không hiểu vì lý do gì. Ông Trăng vén mây, ghé cái mặt tròn vạch xuống cười xòa. Tôi khẽ thở dài. Thôi, bà đừng bảo mẹ mua nữa. Cháu ngắm nó nhiều lần, cũng đã chán rồi. Cây trong vườn. Tôi ở sang ngày thứ hai, thì đã đi vòng mấy lần khu vườn của ngoại. Trong túi quần căn phòng, và miệng tóp tép nhai một loại quả nào đấy. Vườn nhà bà xanh tùm cây, phân cách với vườn nhà hàng xóm bởi hàng rào xương rồng nở rộ những bông trắng ngà to bằng cái chén. Mùa hè đang là mùa trái cây, những cây cam thấp lè tè đã bắt đầu nổi thắp lồng đèn vàng hươm sau nách lá. Lấy đầu dao tách lớp vỏ hươm hươm vàng, lộ những múi cam đỏ mọng căng mượt vì nhiều nước, đã thấy mắt rượi cả người. Hai cây ổi đào bên rạch nước chiêu chít quả, lớn nhất cũng chỉ bằng nắm tay em bé, nhưng ngọt và thơm lừng. Những quả ngon nhất bao giờ cũng bị chim khoét lỗ hoặc sâu đục, lộ lớp ruột đỏ và bóng mướt. Một hàng bưởi đứng xếp hàng bên hàng rào nhú ra những quả non xanh ngắt chen với lác đác hoa trắng. Cây khế già mọc bên vại nước khoác một tấm áo choàng dệt bằng nắng vàng. Nhìn kỹ mới nhận ra đó là màu của những quả khế chín. Bên cạnh đó mọc một cây voi dại trổ đầy bông, lua tua như những chiếc ngù vai, tỏa hương dịu dàng mà không hề ra quả. Bước thêm vài bước chân đã lọt thỏm vào vùng hương khác. Cái thứ mùi thoang thoảng, ngọt ngào bám đầy không gian, tưởng ở đâu xa lắm. Hóa ra lại từ những bà mít phục phịch, tay bồng tay bế những đứa con ú nu, lại còn điệu đàn cài thêm những chùm hoa trên tóc. Khoảng sau 7 giờ, trời nhập nhoạng tối, giữa không khí oi nồng của chiều hè, bỗng nổi lên tiếng đập cánh ràng rạc, tiếng quả rụng xuống thảm lá, khô lợp đợp, tiếng rút lít chít của bầy chuột chù. Dơi về đấy, nó lại về phá vườn nhãn nhà mình. Những con dơi thon thả, khoác bộ cánh đen u buồn, về đậu đầy trên những cành nhãn, bám lủng lẳng trên xà nhà. Chúng âm thầm nhặn hết quả nhãn này đến quả nhãn khác. Sáng ngủ dậy, thấy hộp đầy gốc. Cây nhãn ngẩn người, không động lá vì sợ hãi. Lũ dơi này phá quá, để mai bà lấy giấy bọc quả lại. Bà nói thế, nhưng mùa nhãn qua đi, vẫn chưa thấy chùm nhãn nào được bọc lại. Bà già yếu chẳng làm gì được. Còn tôi cũng chẳng làm được gì. Một ngày, bà mổ quả mít tròn như con heo con đã đóng cọc, phơi nắng 2 ngày liền. Tôi và thằng Bùng ngồi chóc ngóc bên cạnh, nhìn tay mổ mít thoăn thoắt. Từng miếng vuông chằn chặn tách ra bám đầy mũ. Thằng Bùng lấy lá chuối lau sạch, để lộ màu mít vàng ươm như những múi tơ. Những chỗ dao phạm phải tứa ra nước mật trong suốt. Bùng với Cân mang chỗ mít này biếu bà Nhương, ông Thảnh, bà Côi, gọi là củ thơm thảo đầu mùa, tình làng nghĩa xóm của bà cháu mình. Phần còn lại bà tắp từng muối bỏ vào chiếc liễn sắt vẽ hình hai cô tiên hái hoa trên đỉnh núi để chúng tôi ăn không bị bẩn tay. Hột mít bà rửa sạch, đem luộc liu riu lửa làm quà ăn sáng. Còn sơ mít bà làm nhúc cho con ăn nhé, cũng giống như mình muối dưa, muối cà, nhưng dai và mặn hơn, vừa tiết kiệm vừa ăn được cơm. Tôi ngồi đón gió hay hay thổi vào má, nhâm nhi từng múi mít. Nó vừa thơm, vừa ngọt, vừa giòn, lại vừa ngậy ngậy bùi. Ăn xong lâu rồi mà hai bàn tay, miệng, tóc tai đều thơm mùi mít chín. Ở thành phố, tôi ăn đủ loại trái cây như ở vườn nhà bà, mà có thấy ngon như thế đâu. Phải rồi, vì những quả cây này được chính tay bà ngoại yêu quý trồng, được chính mồ hôi bà tưới, và cũng chính tay bà hái để dành cho trẻ nhỏ ăn, thành ra ngon thế. Nó cứ ngọt lừ như lòng bà đối với cháu yêu vậy.